Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, Thành làm con tin Lâm Thiên. Đương nhiên, hải tặc bị hải quân vây quanh, không phải bình thường sự tình sao? Gáp mừng rỡ nói rằng, mình cùng Rayleigh lần đầu tiên gặp mặt là ở chính mình tại vây quanh Rayleigh tình huống bên dưới. Vì vậy gáp tâm tình cũng không tệ lắm. So sánh với gáp vui vẻ, mà Rayleigh lại có điểm khó chịu. Con mắt chuyển một cái nói châm chọc. Phải không? Ta nhớ được ngươi thật giống như vây quanh quá chúng ta không ít lần. Có thể là ngươi thật giống như lại không có một lần thành công. Đối với Rayleigh trong lời nói, chúng ta, gáp phi thường minh bạch cái này là chỉ Roger thuyền hải tặc. Năm đó chính mình từng mấy lần bức bạch Roger đám người rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng là mỗi lần cũng không biết làm sao một chuyện. Tổng là ở sau cùng gặp phải biến cố, để Roger bọn họ chạy trốn. Vì vậy cái này vẫn luôn là gáp trong lòng tiếc nuối. Bây giờ bị Rayleigh ở trước mặt nhiều người như vậy nhắc tới, gáp đương nhiên khó chịu. Năm đó là, bất quá lần này, người Minh Vương Rayleigh cũng không có người hỗ trợ. Lần này ngươi có thể chạy không? Gáp đắc ý nói. Đương nhiên gáp cái này chỉ là nói một chút mà thôi. Rayleigh thực lực gáp vẫn là biết. Liền bằng tự mình một người có thể không có nắm chắc bắt hắn lại. Bằng không năm đó cũng sẽ không để hắn trốn nhiều lần như vậy. Nghe được gáp, Rayleigh tâm bỗng nhiên lúc chìm xuống thêm vài phần. Muốn là liền tự mình một người đương nhiên không sợ gáp. Nhưng là hiện tại mang theo như thế đô tô bình dầu. Muốn là gáp cố ý bắt lại chính mình, vậy phiền phức. Bất quá, người Minh Vương Rayleigh có thể đi tới nơi này, xem ra thứ bảy chi bộ không có ngăn lại ngươi. Gáp thử thăm dò nói rằng, tuy là tin tưởng Rayleigh sẽ biết mình ý tứ, chỉ sợ sẽ không đối với thứ bảy chi bộ người hạ thủ. Nhưng là gáp trong lòng vẫn có chút lo lắng. Hỏi một chút vẫn tương đối bảo hiểm. Rayleigh cũng là lão nhân tinh. Gáp mục đích, Rayleigh liếc mắt một liền thấy hiểu. Trả lời, đương nhiên. Chỉ bằng một cái thứ tám chi bộ còn ngăn không được ta. Bị ta đánh ngất. Bất quá Rayleigh ở câu nói sau cùng bên trên, nhấn mạnh, ý tứ ở nói cho gáp. Nếu yêu cầu của ngươi đạt được, vậy thì không thể ở ngăn cản ta. Nghe được Rayleigh trả lời, gáp kể cả tại chỗ hải quân đều thở phào nhẹ nhõm. Đối với thứ bảy chi bộ đối phó Minh Vương Rayleigh chuyện, gáp cũng không có giấu giếm. Cho nên chúng hải quân khi nhìn đến Rayleigh đến nơi này, đương nhiên vì thứ bảy chi bộ đồng liêu cảm thấy lo lắng. Đều là lão nhân tinh, gáp đương nhiên nghe hiểu Rayleigh nói bóng gió. Nhưng là hiện tại nhiều như vậy hải quân ở chỗ này, nếu như mình thả Rayleigh đi, đây không khỏi nói không thái quá. Cái này là Lâm Thiên lão sư, gáp trung tướng sao? Hancock nhìn gáp xấu hổ, thầm nghĩ, hắn là Lâm Thiên lão sư, cái kia không liền là thiếp thân lão sư sao? Thiếp thân gặp phải hắn, phải nói chút cái gì? Còn là cùng Lâm Thiên giống nhau, gọi lão sư, chấm ngoặc kép. Sandersonia hướng về Nasuki hỏi, Seki. Cái này liền là vẫn lo lắng Lâm Thiên lão sư, gáp trung tướng rồi hả? Ngoặc kép, ừ, Nasuki trầm giọng nói. Không nghĩ tới cư nhiên tới. Cái này chúng ta tình cảnh cũng không hay. Đang là biết gáp cường đại, cho nên Nasuki nhìn về phía gáp lúc vẻ mặt lo lắng. Gáp chiến lực cường đại như vậy, thật là cố ý ngăn cản. Đến lúc đó nhóm người mình sẽ rất khó ly khai. Marigold vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, coi như cái này gáp trung tướng chiến lực rất mạnh, nhưng Rayleigh đại thúc cũng sẽ không kém hắn. Không, ngoặc kép, Hancock khó được tỉnh táo lại. Hiện tại có chúng ta ở Rayleigh bên người, đối với Rayleigh mà nói là một gánh nặng rất lớn. Nasuki gật đầu, cái này cũng là mình vẫn lo lắng chỗ. Hiện tại chỉ có thể nhìn gáp làm như thế nào. Minh Vương Rayleigh, ta khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Bây giờ bị chúng ta nhiều như vậy hải quân vây quanh, người nghĩ trốn có thể là rất khó. Nhìn bị bao vây Rayleigh, đám hải quân trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Nếu như có thể bắt lại Minh Vương Rayleigh, Cái kia đem là bao nhiêu vinh quang. Muốn là bình thường, những thứ này hải quân nghĩ cũng không dám nghĩ loại sự tình này. Nhưng hiện tại có hải quân anh hùng Gáp trung tướng ở chỗ này. Bắt Rayleigh cũng không phải là không thể đích thực sự tình. Từ Gáp trong giọng nói, Rayleigh cũng có thể nghe ra Gáp lo lắng. Có những thứ này hải quân ở quả thực không tốt thả nhóm người mình đi. Đang ở Rayleigh suy nghĩ làm sao sống Gáp cửa ải này lúc. Đột nhiên phát hiện Lâm Thiên cư nhiên từ bên cạnh mình tiêu thất. Hướng về sau một xẹp. Phát hiện Lâm Thiên chẳng biết lúc nào đến bên cạnh đi. Nhìn chuẩn bị mở chạy Lâm Thiên. Rayleigh nghĩ đến một ý kiến hay. Ở phát hiện người đến là xú lão đầu về sau. Lâm Thiên vội vã cúi đầu. Hơn nữa yên lặng đứng bất động. Sợ bị hải quân chú ý tới. Ở phát hiện mọi người chú ý ở xú lão đầu cùng Rayleigh trên người. Lâm Thiên cái này mới chậm rãi hướng bên cạnh di động. Thừa dịp những người này không có phát hiện tại thân phận của mình nhanh lên chạy ra. Nhìn gần trong gang tấc dương gỗ. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Chỉ cần mình trốn được dương gỗ về sau. Sau đó thừa dịp lấy bọn họ không có phản ứng kịp trong nháy mắt đó. Chính mình là có thể tiêu thất tại bọn họ trong mắt. Đang ở Lâm Thiên cho rằng muốn thành công trong nháy mắt. Cổ áo của mình lại đột nhiên bị người ta tóm lấy. Càng làm cho Lâm Thiên cảm thấy bi thảm là, chính mình còn chưa kịp phản ứng. Bộ mặt trên mặt của đã bị người lấy xuống. Ở che mặt bị vén xuống đến trong nháy mắt. Lâm Thiên liền biết mình lần này chết chắc. Thấy Minh Vương Rayleigh đột nhiên bắt lại chính mình đồng bọn. Sau đó đem trên mặt hắn mặt nạ lấy xuống. Chúng hải quân vẻ mặt khó hiểu. Lẽ nào Minh Vương Rayleigh là cảm giác mình chết chắc. Sau đó chuẩn bị đấu tranh nội bộ. Nhưng trong nháy mắt, hải quân sẽ đem không thiết thực ý tưởng ném não hải. Minh Vương Rayleigh sẽ đấu tranh nội bộ, là một người đều không sẽ tin tưởng. A, ngoặc kép, chờ hải quân chứng kiến bị Rayleigh nhấc xuống mặt nạ người nọ mặt. Chúng hải quân vẻ mặt chấn động, ngay cả Gáp cũng không ngoại lệ. Đương nhiên Nasuki đám người cũng không kém. Chẳng ai nghĩ tới Rayleigh đột nhiên đem Lâm Thiên thân phận phá tan lộ. Nhìn bị chấn động ngây ngô mọi người, Lâm Thiên miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Chào hỏi, gì đó, ta ly khai nửa thiên mọi người qua có khỏe không? Rayleigh, ngươi cái này xú lão đầu, cư nhiên bẫy ta như vậy. Bắt ta làm con tin, Lâm Thiên thấp giọng nói rằng. Trong giọng nói tràn ngập tức giận, ở Rayleigh bắt lại chính mình thời điểm, Lâm Thiên liền ý thức được, Rayleigh rất có thể là bắt mình làm con tin. Sau đó cho xú lão đầu một cái dưới sườn núi. Thả bọn họ đi. Rayleigh cõng Lâm Thiên cười trộm nói. Ta đây không phải đang giúp ngươi sao? Ngươi bị bắt làm con tin. Đến lúc đó liền sẽ không có người cho rằng ngươi trợ giúp chúng ta. Nhìn bị Rayleigh bắt được Lâm Thiên thượng tá. Chúng hải quân đều không dám tin tưởng chính mình con mắt cái này nhân loại cư nhiên là Lâm Thiên. Thượng tá. Lâm Thiên thượng tá làm sao sẽ cùng Minh Vương Rayleigh cùng một chỗ? Đần A, nhìn tình huống đều biết. Xem ra Lâm Thiên thượng tá bị Minh Vương Rayleigh bắt lại không sai. Định là Minh Vương Rayleigh nhận ra Lâm Thiên thượng tá. Cho nên bắt lại Lâm Thiên thượng tá. Tới uy hiếp hải quân tổng bộ không nghĩ tới Rayleigh là người như vậy. Gáp, hiện tại các ngươi hải quân lớn nhất tiềm lực hải quân sĩ binh. Đồng thời cũng là đệ tử của ta Lâm Thiên bây giờ đang ở trên tay ta. Nếu như ngươi không cho ta quá, ta đây liền không dám hứa chắc an toàn của hắn. Rayleigh hướng Gáp uy hiếp nói. Nói xong, Rayleigh sợ những thứ này hải quân không tin. Bắt lại Lâm Thiên cổ tay trái chậm rãi dùng sức. Lâm Thiên khuôn mặt nhất thời bị nghẹn được đỏ bừng. Khái khái, Lâm Thiên thấp giọng nói. Rayleigh, đừng như thế dùng sức. Ta có chút thở không nổi. Thật xin lỗi. Không có chú ý. Rayleigh vội vã hơi chút buông ra tay trái. Để Lâm Thiên có thể hô hấp. Nhìn thấy tình huống này trong nháy mắt phát sinh thay đổi to lớn. Cạnh mình từ uy hiếp giả biến đã thành bị uy hiếp giả. Under thượng tá cũng không biết nên làm như thế nào cho thỏa đáng. Hướng Gáp hỏi Gáp trung tướng. Hiện tại Lâm Thiên thượng tá bị Rayleigh bắt lại. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Gáp tức giận nói ra. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là cứu Lâm Thiên. Để Rayleigh đi. Gáp tức giận không phải Lâm Thiên bị bắt, mà là Lâm Thiên quả nhiên cùng Rayleigh đi cùng một chỗ đi. Người già đời Gáp liếc mắt liền nhìn ra trong này từng đạo. Lâm Thiên cái này số tiểu tử nơi nào là bị bọn họ bắt lại, mà là đang bang Rayleigh bọn họ. Lâm Thiên làm Gáp đệ tử duy nhất. Gáp là cho lấy kỳ vọng cao. Hy vọng Lâm Thiên thành là tối cường hải quân sĩ binh. Mà Lâm Thiên cũng không cô phụ chính mình kỳ vọng cao. Nhưng bây giờ cùng trong truyền thuyết hải tặc Minh Vương Rayleigh trở thành bằng hữu, để Gáp không thể không lo lắng và tức giận. Chính mình duy nhất tôn tử bị sang tên khốn kia làm hư. Phải làm One Piece. Chẳng lẽ mình đệ tử cũng phải bị Minh Vương Rayleigh làm hư, trở thành hải tặc sao? PS, tuần này cuối cùng một ngày, chuẩn bị canh tư, xin cho vị độc giả không nên để lại lấy phiếu trong tay nhóm. Nhiều tới vài cái khen thưởng, lần nữa cảm ơn trước các vị độc giả. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.